Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, chương 223, phối hợp người diễn xuất ta. Quỳ Nơ hữu tâm đuổi tới Mochizuki tiểu thư, nhưng nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo hỗn huyết chân dài to ở siêu tự nhiên tốc độ di động trước cùng. Ngồi xe đẩy gần như rùa thỏ thi chạy còn biết chờ một chút thỏ. Các người liền không thể chờ ta một chút mắt thấy thực tại ở theo không kịp Misa tốc độ. Quỳ Nơ hai tay ở miệng trước làm thành kèn đồng hình dạng. Mochizuki tiểu thư, xin mời tuyệt đối không nên ở trong thành phố chiến đấu, cũng không biết Mochizuki tiểu thư có không nghe tự mình nói, nhưng Quỳ Nơ chỉ có thể làm được nơi này. Hiện tại nhưng là ở khu dân cư bên trong, tuyệt đối không thể chiến đấu. Tuy nói nơi này không phải Quy Nơ tổ quốc, nhưng nếu như chết quá nhiều người nàng cũng sẽ theo ăn liên lụy, các nàng đi tới phương hướng. Quy Nơ đeo mắt lại, ngắt lấy ngón tay tính toán. Nàng đối với đảo quốc không phải quá quen thuộc, nhưng xuất phát từ nghề nghiệp nguyên nhân. Tokyo một tuần một bên địa đồ Quy Nơ đã thuộc nằm lòng cái hướng kia tựa hồ là Disneyland. Tokyo Disneyland tuy nói mang theo Tokyo tên, nhưng kỳ thực là ở thành phố Tokyo lấy đông huyện Chiba Urayasu thị Maihama. Có điều ở nghĩa rộng lên huyện Chiba xác thực thuộc về thành phố Tokyo thị vòng phạm vi, báo cáo. Đối phương tựa hồ hướng về Disneyland công viên phương hướng đi tới, Quy Nơ đều có thể nhìn ra sự tình, Tokyo phương diện càng là xem rõ rõ ràng ràng. Đem Misa đi tới phòng tuyến quỳ ở địa đồ tiêu sau khi ra ngoài. Đối phương hầu như là thẳng tắp một cái đường hướng về Disneyland mà đi, biết Disneyland nơi đó có huyền cơ gì, mở ra đến hiện tại mấy chục năm qua cũng không nghe nói Disneyland bên trong có cái gì chuyện quái dị phát sinh, không, cũng là có sự kiện linh dị phát sinh. Disneyland trong công viên màu trắng đen lớp vỏ con chuột Nezumi, như vậy làm người ta sợ hãi, nói không chắc rồi cùng quỷ dị người giấy có liên hệ gì cũng khó nói một cái ma quật giống như. Disneyland công viên đã ở tất cả mọi người trong đầu phác họa đi ra ở nhi đồng chơi trò chơi bên. Trong pháo đài sinh sống một đám buồn nôn con chuột, Nezumi, thậm chí còn trong lòng đất mở ra chính mình vương quốc, đóng quân quân lính lúc nào có thể chạy. Tới. Nửa giờ tốc đã là cực nhanh. Này hay là bởi vì Disneyland công viên tiếp giáp Tokyo Edogawa khu. Qua sông liền có thể đến. Hơn nữa hiện tại vẫn là nửa đêm. Trên đường cái không có một chiếc xe. Bởi vậy mới có thể đạt đến nửa giờ cơ động tốc độ nhưng như thế vẫn chưa đủ. Thời gian nửa tiếng đều đủ đối phương qua lại bao nhiêu lần, máy bay trực thăng đây. Lấy hai người truy đuổi tốc độ, máy bay trực thăng tới rồi thời gian cũng không đủ, lo lắng. Lo lắng quanh quẩn ở trái tim của mỗi người lên muốn không phải đêm nay vừa vặn va vào tiến lên. Người giấy, e sợ còn không biết muốn thời gian bao lâu sau mới phát hiện người giấy ở huyện Chiba tồn tại. Này đảo quốc, chẳng lẽ thật sự đã biến thành nhân gian quỷ? Yêu ma quỷ quái tập thể đi ra nghỉ không được nhìn phía sau theo sát không muốn Misa. Mizuno chỉ huy con rối chậm lại bước chân. Như vậy truy đuổi xuống không mấy phút nữa liền có thể đến Disneyland hắn cho tất cả mọi người. Chuẩn bị một hồi buổi tối trò hay. Như không có khán giả tuồng vui này liền không có ý nghĩa cảm giác được ở phía trước phi hành con. Rối ngừng lại, Misa không chần chờ. Trực tiếp phất tay bắn mạnh ra năm ngón tay, xoạt. Bị đánh trúng mấy cái giấy trên thân thể người đâm ra hang lớn. Nhưng sự công kích này đối với chúng nó tới nói không có hiệu quả chút nào. Bản thân liền là không có huyết nhục quỷ vật. Những giấy này người vừa vặn khắc chế Misa, phiền phức, Misa tránh thoát người giấy mềm nhũn công. Kích, những giấy này người cho cảm giác của nàng vô cùng nguy hiểm. Đây là chiến đấu trung sản sinh động vật giống như trực giác cái kia mềm nhũn trang giấy dưới tựa. Hồ cất giấu cái gì lớn lao nguy cơ, Xoạt, một đòn chặt đứt người giấy cánh tay. Misa lập tức nhảy lên ra ngay ở nàng mới vừa nhảy lên cách mặt đất 3 mét thời điểm. Người giấy thân thể bỗng nhiên muốn nổ tung lên, ầm. Ánh lửa ngút trời, cường lực sóng trùng kích thổi đến mức xung quanh dân cư pha lê trong nháy mắt nổ tung, địch. Địch địch, khu dân cư đứng ở trong sân ô tô phát sinh sắc bén chói tai tiếng kêu to. Ngủ say bên trong cư dân dồn dập sợ hãi đến giật mình tỉnh lại, địa. Địa chấn, chạy ao, còn kỳ kèo làm gì, ta trước tiên mặc quần áo vào, hừ. Dùng cánh tay che chở khuôn mặt, Miria hừ nhẹ một tiếng. Trên không trung liên tiếp lăn lộn nhiều lần rời đi xung kích cường độ sau miễn cưỡng dừng trên. Đất mặt khác mấy cái người giấy cũng dồn dập dính vào. Những người này cũng là muốn tự bạo công kích, bị nổ lên như vậy một hồi, dù là lấy Misa cường độ thân thể cũng không chống đỡ nổi, ầm ầm. Liên tiếp mấy cái tiếng súng vang lên, Quiner cùng tổ xe bên trong người viên đã trợ giúp lại đây. Súng trong tay chi linh hoạt chuẩn xác bắn ra viên đạn. Ngược lại vừa nãy đã phát sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh. Khu dân cư bên trong người e sợ cũng đã bị thức tỉnh. Bọn họ lại liên quan đến cũng không sợ làm trái quy tắc. Có thể đảm nhiệm loại này chức vị, linh hoạt đại não là không thể thiếu, còn lại ba cái người giấy không có chịu đến viên đạn ảnh hưởng. Nhưng này quỷ dị con rối hình người búp bê lại tựa hồ như rất kiêng kỵ có thể đối với huyết nhục tạo thành thương tổn viên đạn có hiệu quả. Chúng ta phong tỏa búp bê hành động, tốt, dùng cốt đao không thương làm nổ cuối cùng vài tên. Người giấy, Misa cẩn thận cắt đến đuôi rắn hình thức giết hướng về phía hình người búp bê. Người này hình búp bê mấy lần muốn tiến lên cùng người giấy hiệp đồng chiến đấu. Nhưng đều bị mưa bom bão đạn đánh lùi rút về địch không tiến vào ta tiến vào. Sắc bén đuôi rắn húc đầu bổ về phía búp bê. Không tưởng tượng nổi kiên cố, hình người búp bê lại nắm chặt nắm đấm, dùng nho nhỏ MU bàn tay cách chặn lại rồi Misa công kích. Tuy rằng cốt đao cũng chém đi vào 2 cm, nhưng không có đem bàn tay toàn bộ gọt xuống. Này vẫn là Misa cốt đao lần thứ nhất gặp phải như vậy, kình địch mắt thấy chính mình cốt đao bị kẹp. Lại, hình người búp bê lại duỗi ra một cái tay khác. Misa mặt không biến sắc móc ra trong lòng súng lục ầm ầm xạ kích. Là miệng lớn súng lục, người bình thường cần hai tay cầm xạ kích. Như Misa như vậy siêu tự nhiên một tay liền có thể khống chế được, ầm ầm. Hoàn toàn không có dự liệu được Misa lại còn có như thế xuất kỳ bất ý một chiêu. Mizuno không thể không khống chế con rối hình người hướng về bên cạnh rút lui. Misa cũng biến thành kẻ dối trá lên a, quỷ, quỷ ống dáng, có thể thử nghiệm công kích quỷ quái bóng dáng. Mochizuki tiểu thư, Quiner bỗng nhiên nhấn ở lỗ tai la lớn, quỷ vật bóng dáng là nhược điểm của bọn họ, Misa nửa tin nửa ngờ nghe Quiner nhắc nhở. Nhìn kỹ gách cô bên dưới, người này ngẫu quả nhiên có bóng dáng, nhưng công kích bóng dáng đến cùng dựa vào vô căn cứ. Viễn trình điều khiển Mizuno cũng một mặt quái đản dáng dấp. Hắn làm sao không biết có chuyện này. Này lại là vị nào não bù đi ra đồ vật. Nhưng đối với diện Misa hiện ra nhưng đã coi là thật. Lại thật sự muốn công kích con rối hình người bóng dáng này, may mà đụng tới chính là hắn Mizuno. Nếu như đụng tới chân chính quỷ vật, chỉ sợ cũng bị đối phương bắt được cơ hội nhân cơ hội giết tới. Đúng. Con rối hình người bóng dáng bị 5 viên ngón tay xương xuyên thủng sửng sốt một chút. Mizuno điều khiển con rối hình người phối hợp lộ ra bị trọng thương dáng dấp. Thân thể lảo đảo về phía sau rút lui giả vờ giả vịt đánh 10 mấy phút. Quan phủ quân lính cũng có thể tới rồi. Ảnh tử thuật, LV1, toàn bộ con rối hình người bỗng nhiên vỡ ra được hội tụ thành một đám lớn bay lượn trang giấy bay. Lượn giữa không trung chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.